Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 703, uống một cái suốt đêm. Đan dược trong quán tiên sinh đã sớm nghỉ ngơi, nhưng là ban đêm có người nhìn chẩn lời nói, cho dù ở không tình nguyện cũng phải bò dậy. Nhâm Nhất nằm ở trên giường bệnh, một chút động tĩnh cũng không có. Kia đan dược sư lên kiểm tra trước một cái lần sau, có chút không nói gì mắng hai người. Hai người các ngươi, đại buổi tối không ngủ, chạy tới tiêu khiển ta chơi sao? Nguyên đại gia cau mày, không vui nói, lão tiểu nhị, nói gì thế? Không thấy này đứa bé không nhanh được mà, vội vàng đem ngươi kia thượng hạng đan dược cống hiến ra đến. Chúng ta lại không kém ngươi tiền. Nói xong, trực tiếp ném một cái ví tiền đi qua. Kia đàn sư cũng không thèm nhìn tới liền ném trở về. Tức giận nói, đứa bé này từ cái gì bệnh cũng không có, chính là ngủ thiếp đi mà thôi. Ngạc nhiên, cái gì ngủ thiếp đi? Mới vừa rồi ta cùng lão cô tử đánh nhau chết sống lúc ngộ thương hắn. Hắn lúc ấy cũng nhanh ngừng thở nhi rồi, liền sẽ chờ ngươi đến cứu mạng đây. Ngươi rốt cuộc có được hay không a? Không được thì mau tránh ra, chúng ta lần nữa tìm người. Hừ hừ, lão gia hòa, liền hướng câu này của ngươi lời nói, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Ngươi chờ ta. Đan dược sư mau tức nổ, hắn đại buổi tối bò dậy nhìn trần, rời đi chính mình nhiệt độ chăn ấm đã rất chu đáo rồi, kết quả cho hắn một cái bình thường người sống sờ sờ, còn mắng hắn không được, đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Nguyên đại gia cũng không phải quả hồng mềm, cứng đối cứng đỗi rồi trở về. Phi, tiệt giao liền tiệt giao, giống như ngươi như vậy keo kiệt lão đầu, quỷ tai hiếm ngươi. Được, ngươi rất hay, hay rất. Đan sư tức không đánh vừa ra tới, cây đuốc tức phát đến nằm ngủ chung trên người Nhâm Nhất. Đáp lời thịt bắp đùi trực tiếp bấm một cái. Còn ngủ, mau dậy cút đi. Tê, ngươi làm gì? Ta với ngươi. Nguyên đại gia vén tay áo lên, nguyên vốn còn muốn cùng đan sư thật tốt lý luận một phen, kết quả là thấy Nhâm Nhất đôi mắt còn díp lại buồn ngủ bà sa ngồi dậy, vẻ mặt mộng bức nhìn bọn hắn mấy cái. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ồ, không đúng, xú tiểu tử, ngươi mới vừa không phải muốn chết sao? Làm sao sẽ? Lần này, đừng nói nguyên đại gia giật mình không nhỏ, chính là cái kia cùng nguyên đại gia giành ăn lão cô tử cũng kinh ngạc không thôi. Nha, thật không có chuyện gì. Làm sao bây giờ đến? Vì nghiệm chứng, hắn còn lên trước sờ một cái Nhâm Nhất ngực, nơi đó đã khôi phục bằng phẳng, không giống trước lõm xuống dáng vẻ. Nhâm Nhất trí nhớ hấp lại, cũng cảm giác có chút là lạ, thuận thế sờ mình một chút ngực, tràn đầy nghi ngờ nói, ta lúc ấy nghe được xương sườn đứt gãy thanh âm, chỗ này của ta xác thực là bị thương a, chẳng lẽ là chư vị tiên sinh đã cứu ta? Nói xong hắn đứng lên, hướng về phía ba người đều không ngừng chắp tay hành lễ. Cảm ơn, cảm ơn, ân cứu mạng không bao giờ quên, ngày sau nhất định báo đáp. Nguyên đại gia nhức đầu ngăn cản hắn buồn cười hành vi, người trước hết chờ một chút, người thương thế kia là xác thực thật có, ta cùng lão cô tử nhìn đến rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng, vấn đề là chúng ta còn không cho ngươi chữa đâu rồi. Chính ngươi là tốt, ngươi nói cõi đời này có ngươi như vậy kỳ quái nhân à? A này, tiểu tử cũng là đần độn u mê, cũng không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Ta một mực ở ngủ say chính giữa, mới vừa rồi cảm giác bắp đùi đau một cái, lúc này mới bị giật mình tỉnh lại. Kia đan sư thấy vậy, hướng về phía nguyên đại gia một bộ khinh bỉ mặt nhọn. Họ Nguyên, thấy chưa? Đều nói hắn chỉ là ngủ thiếp đi, đánh rắm không có. Liền này, ngươi còn không thấy ngại để gạt ta tuyệt thế đan dược. Ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Vì cái này, nghi ngờ ta có thể chịu, còn phải cùng ta tuyệt giao. Tới a, ai sợ ai, tuyệt giao liền tuyệt giao. Ta nếu là dám một chút nhíu mày, ta liền không phải là một nam nhân. Đan sư càng nói càng kích động, thanh âm càng ngày càng lớn, nước bọt tung tóe, thiếu chút nữa không phun đến trên người mọi người. Nguyên đại gia biết rõ mình mới vừa rồi quá kích động điểm, vội vàng tiến lên bồi, không phải, ai nha nha, chúng ta huynh đệ mấy cái thỉnh thoảng trộn cãi vã, không đến nổi trở mặt. Đại ca ngươi bất kể tiểu đệ quá, chuyện này chúng ta lúc đó bỏ qua, sau này hay lại là thân mật vô gian hảo huynh đệ. Hắc hắc hắc, ta nhổ vào, nào có dễ dàng như vậy, liền mấy câu như vậy nhẹ phiêu phiêu lời nói, liền muốn đuổi ta, ta cho ngươi biết, không có cửa. Đan sư lời nói sắc bén biểu thị, chính mình nhân cách, y thuật bị mãnh liệt làm nhục, không có một nồi tiết cát canh đừng nghĩ bình tức lửa giận. Nguyên đại gia âm thầm thở dài, chính mình kia trên lò liền hầm như vậy một nồi canh, kết quả ai cũng muốn tới cướp, cũng muốn chia một chén canh, xem ra ăn một mình nguyện vọng là nhất định phải rơi vào khoảng không. Mặc dù nhâm nhất không biết giữa bọn họ chuyện gì xảy ra, nhưng là cảm giác hết thảy đều là bởi vì chính mình lên. Kia tiết cắt canh mặc dù hắn chưa ăn qua, càng chưa làm qua, nhưng là cũng không trở ngại hắn hiện học hiện mại. Mấy vị tiên sinh, bởi vì tiểu tử, hại được các ngươi đại buổi tối còn phải bôn ba mệt nhọc. Tiểu tử tâm lý thật sự bất an. Nếu là khác còn vô pháp báo đáp các ngươi. Nếu là nấu cơm nấu, tiểu tử nguyện ý vì mọi người làm mấy món ăn, dùng cái này đền đáp. Ai nha, nói sớm đi, nguyên lai ngươi biết nấu ăn a. Vậy ta còn cướp cái gì a? Trực tiếp một chút thức ăn không phải càng hương chứ sao? Lão cua tử hơi có chút biết vậy chẳng làm. Kia tuyết cắt canh lại ăn ngon cũng không có đầu bếp lấy ra ăn ngon. Mấu chốt là, bọn họ nấu năng lượng tổn thất sẽ đạt tới lục thành. Có chút đáng tiếc, nếu như không thông qua nấu trực tiếp ăn, năng lượng tổn thất ở 7 thành trở lên, tài liệu tốt không dễ dàng lấy được, ai cũng không muốn lãng phí. Về phần tốt đầu bếp, nghe nói có thể lưu lại nguyên liệu nấu ăn 9 thành năng lượng. Có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ nghe nhâm nhất muốn làm mấy người nấu, dĩ nhiên là tâm động không ngừng. Ha ha, lão đầu tử mặc dù ta nắm giữ nấu thư, không biết sao muối đường chẳng phân biệt được. Nấu đi ra nguyên liệu nấu ăn luôn có một loại muốn trúng độc cảm giác. Không đúng vậy sẽ không truyền cho tiểu tử này. Nguyên đại gia khá cảm thấy rất đắc ý. Mình làm một món chuyện thật tốt, vừa thành toàn người khác, cũng thành toàn chính mình. Đan sư tức giận cổ rồi hai người mấy mắt to. Kia còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi nha, đem ta đắc tội rồi. Ngày hôm nay chưa ăn sảng khoái, chuyện này còn chưa xong. Người cấp hồng hồng gấp cái gì a? Này cái gì tài liệu cũng không có. Đại buổi tối ngươi để cho ta đi đâu chộp thức ăn đi. Nguyên đại gia một cuống họng đi xuống. Đan sư không nhịn được lùi về sau một bước. Ngươi đang ở đây đánh ta chủ ý. Ta cũng biết, ngươi lão đầu này không chỗ nói. Ngươi đi, ta không nhận biết ngươi. Ta cũng không ăn, đi mau đi mau. Thái độ của đan sư cương quyết đẩy nguyên đại gia. Rất nhiều không đẩy hắn ra ngoài không bỏ qua tư thế. Cắt, hẹp hòi, ngươi liền trông coi ngươi kia một nhóm tài liệu chết đói đi. Xoay người, nguyên đại gia kêu nhâm nhất cùng lão cua tử. Đi thôi, chờ chút chúng ta đem khánh dư niên phân tới uống. Một chút không cho người ngoài lưu. Nhâm nhất tất nhiên nghe nguyên đại gia lời nói. Nhấc chân liền đi. Sau đó chỉ nghe kia đan sư trong nháy mắt giống như biến thành người khác. Bóp mị lấy lòng nguyên đại gia. Hắc hắc, có khánh dư niên nơi nào có thể ít đi ta. Đi một chút đi. Không phải một chút tài liệu ấy ư? Bao ngươi hài lòng, muốn cái gì cho cái gì. Không đi, đi cái gì đi a? Chúng ta có tiết cắt canh rồi. Còn phải cái gì thức ăn. Thật là dư thừa, nguyên đại gia còn lại tới nữa tiểu tính khí. Kéo nhâm nhất hai người muốn đi. Lần này, đổi lại đan sư bên trên gậy cầu người rồi. Biệt giới nha, ta viên đan dược này cũng trộn vào. Cho vị tiểu hữu này coi là lễ ra mắt. Lần này cũng có thể đi. Nói xong, hắn vội vàng từ trong ví móc ra một viên êm dịu màu nâu xanh đan dược đưa cho nhâm nhất. Để cho hắn vội vàng thu. Nhâm nhất vẻ mặt mơ hồ nhìn nguyên đại gia. Không biết mình là thu đây còn chưa thu đây. Khụ, Nguyên đại gia nặng nề ho khan một tiếng sau, nhắc nhở, trưởng bối cho ngươi, ngươi chỉ để ý nhận lấy đó là, đan dược này hiệu quả mặc dù nghịch thiên, nhưng là cũng gần đối đê giai tu sĩ hữu dụng. Sau này gặp trọng thương thì sau khi ăn, chính hợp ngươi dùng. Tiểu tử kia liền không khách khí, đà tạ tiên sinh ban thưởng á. Đoàn người hạo hạo đãng đãng, thẳng hướng kia đan sư vườn thuốc đi. Rất nhiều làm đan dược tài liệu, làm thức ăn lời nói mùi vị cũng sẽ rất đẹp, có thể nói là dược thực đồng nguyên. Đan sư xuống đến bên trong ruộng, viên này nhìn một cái, viên kia nhìn một chút, du tẩu một vòng, trong tay liền nhấc rồi hai khỏa nhỏ yếu tài liệu. Nguyên đại gia cùng lão kia cua tử hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng không xuống ruộng, vén tay áo lên liền đem bên bờ hai khỏa tài liệu trực tiếp nhổ tận gốc. Liền cái này đã rất lớn một viên, đủ bọn họ tùy ý ăn đến chống đỡ. Tê, các ngươi, đan sư đau lòng muốn nhỏ máu. Món đồ kia nhiều tên đắt đâu rồi. Trồng trăm mấy chục năm, ít nhất giá trị mấy trăm nhiều tiền. Cứ như vậy một hồi tạo xong rồi. Hừ hừ, đừng dài dòng, vội vàng, đừng chậm trễ thời gian. Ở Ma Kỳ đi xuống, thiên đô sắp sáng. Hai người kề vai sát cánh, xách tài liệu, kêu lên nhâm nhất sẽ phải rời khỏi. Đan sư tức giận theo ở phía sau, nhìn chằm chằm hai người bóng lưng giống như nhìn chằm chằm khổ đại cừu thâm cừu nhân. Một lộ sướng đi không trở ngại đi tới nguyên đại gia sân. Kia một nồi tiết cắt canh đã có chút nguội mất, bị nhâm nhất thả vào nhóm bếp tiếp tục đun nóng. Về phần khác nguyên liệu nấu ăn, hắn thật là hiện học hiện mãi. Đang hỏi rồi nguyên đại gia một phen sau, hắn ở đó thật dày một chồng trong thư tịch mặt rốt cuộc tìm được đem cách làm. Dựa theo trên sách nói pháp, trong tay hắn này hai cây tài liệu, một cái không thể ăn hành, một cái không thể ăn diệp, lại nấu thuật pháp còn có chút phức tạp. Không biết hắn như vậy tân thủ làm được sao, có thể hay không mai một tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Cẩn thận từng ly từng tí đem có thể ăn bộ phận hái xuống rửa sạch. Lại tìm ra dao bầu. Động tác lưu loát đem bọn họ cắt thành lát cắt. Hoặc có lẽ là cắt thành tia. Nhìn không nhâm nhất lộ ra ngón này. Người không biết chuyện. Còn tưởng rằng hắn là cái thật lợi hại đây đầu bếp. Ai sẽ tin tưởng hắn là lần đầu tiên xuống bếp a? Ân, lần đầu tiên ở nơi này vực ngoại thế giới hư không xuống bếp. Về phần gia vị. Cái này đơn sơ phòng bếp nhỏ ngược lại cũng đầy đủ hết. Chính là có mấy vị nhâm nhất thường thường dùng gia vị. Nơi này không có, đó là linh ẩn đại lục đặc sản. Bởi vì sợ làm hư một nồi thức ăn, hắn cũng không dám mạo hiểm đường đột thêm vào. Liền lựa chọn dựa theo trong thực đơn bước làm. Không loạn tăng thêm thứ gì, trước mặt cũng còn thuận lợi. Chính là xào thời điểm. Vì không hy sinh tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, hắn cố ý đem mình trước thu thập những cây đó diệp đem ra thí nghiệm một phen. Cái này tài liệu thuộc về hàng thông thường, hắn ngược lại không thương tiếc. Một phen cuồng xào, qua loa tăng thêm gia vị, linh ẩn đại lộ đặc biệt hột tiêu, cũng bị hắn chuẩn bị tiến vào. Làm xong sau, nhìn vẻ ngoài còn có thể, hắn trực tiếp dùng đơn giản nhất thuật pháp chuẩn bị. Không biết hiệu quả như thế nào. Có chút thấp thỏm bất an cầm đũa lên. Chuẩn bị thử một chút thức ăn. Không ngờ. Đã sớm đợi không nhịn được đan dược tiên sinh. Mang theo một cỗ mùi rượu liền xông lại. Ai nha. Thật xa đã nghe đến mùi thơm. Có thể ta thèm sắp chết rồi. Uống rượu nửa ngày. Liền muốn ăn miệng thức ăn. Nhâm nhất dương mắt nhìn hắn món ăn bưng đi. Đối với mình vật thí nghiệm. Hắn còn không biết kết quả nha. Tiên sinh, chờ ta một chút. Hắn nắm lên đũa đuổi theo. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Nào còn có thức ăn. Chỉ còn lại một cái CD tử bày ra trên bàn. Phẳng phất cá giếc sang sông một dạng trong giây lát đó liền ăn sạch quang. Lão cua tử xỉa răng. Hết sức hài lòng gật đầu một cái. Tiểu gia hòa, nấu kỹ thuật không tệ nha. Thức ăn này ăn thoải mái, ngay cả thông thường nhất tài liệu cũng có thể làm được hấp thu cái 6 phần năng lượng. Không tệ không tệ, rất có tiền đồ, phải biết, hồn trong học cung rất nhiều cái gọi là đầu bếp. có thể làm được nhâm nhất tài nghệ này cũng liền mười mấy. Bọn họ lương lương một tháng đều tại mấy vạn trở lên. Người bình thường cũng không ăn được bọn họ nấu ăn. Chỉ có hồn trong học cung quản sự. Hoặc có lẽ là lý lịch rất cao lão tiên sinh. Mới có cái này vinh dự hưởng thụ được. Đương nhiên, ba người bọn hắn đều là vạn năm trở lên lão gia hòa. Cái này vẫn là có thể làm được. Chính là chỗ này chi phí có chút nhỏ đắt. Lấy ba người bọn hắn tiền lương lương tháng. Cũng liền vừa vặn đủ ăn cơm. Cứ như vậy, ở phương diện tu luyện tiêu phí cũng đừng nghĩ tiết kiệm nữa. Cho nên, ba cái lại là thèm ăn. Cũng không dám tùy ý như vậy tốn kém. Liền chỉ là vì ăn ăn uống uống. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bên người có một cái miễn phí đầu bếp. Muốn ăn cái gì liền chút gì. Cảm giác này không nên quá thoải mái a. Nhâm nhất thấy ba cái tiên sinh cũng rất hài lòng. Đối với mình không ăn thật cũng không nhục chí. Ghê gớm hắn chờ một chút nhiều hơn nữa sao điểm liền có thể. Một bữa cơm bận rộn đi xuống. Không trung đã màu trắng bạc. Mọi người uống say tí lúy. Bình rượu ném đến khắp nơi đều là. Nhâm nhất bởi vì phải giờ học. Cho nên, một mực duy trì thanh minh. Không buông thả chính mình uống bao nhiêu. Hắn chính là rõ ràng nhớ. Chính mình lần đầu tiên uống này khánh dư niên. Nhưng là ngủ ba ngày ba đêm. Đem ngã trái ngã phải ba người cũng đỡ đến trong phòng an bài xong. Lại đem ly bàn bừa bãi sân quét sạch sẽ sau. Hắn mới mang theo một thân mùi rượu. Cất cất nhẹ nhàng hướng chính mình học xá đi tới. Sớm như vậy, theo lý trên đường sẽ không có người mới đúng. Nhâm nhất nhưng là thấy một cái lén lén lút lút bóng người. Ở cách đó không xa địa phương thoáng một cái đã qua. Tốc độ nhanh, Nhâm nhất thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt. Làm cái gì? Sáng sớm, hắn không có ý định đi quản cái gì. Không ngờ, chỉ thấy một người đàn ông dẫn một đám người. Cầm trong tay ra hòa, lớn tiếng rêu rao tới, nhanh bắt hắn lại, tên trộm này, hắn sờ tới chúng ta học xá trộm đồ. Cái gì, trộm đồ, Nhâm nhất có chút ngẩn ra, không biết đám người này đang nói cái gì. Sau đó, khi đám người kia đem hắn bao bọc vây quanh sau này, hắn rốt cuộc minh bạch đang làm gì rồi, đây là coi hắn là làm tặc a. Chư vị, các ngươi hãy nghe ta nói. Ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua, cũng không có trộm các ngươi đồ vật. Ta nhổ vào, lời nói này rồi ai sẽ tin? Loại này giờ, ngươi không ở học xá bên trong miêu, ở bên ngoài đi lung tung, ngươi muốn làm gì đây? Đúng nha, ngươi không phải tặc, người đó là tặc, vội vàng khác ma kỳ, đem trộm chúng ta đồ vật trả lại. Chúng ta không nhắc chuyện cũ, nếu không mà nói. Liền bắt ngươi đi quản lý trưởng lão nơi đó. Để cho hắn lão nhân ra cho ngươi ký một đại quá. Để cho sau này ngươi cũng trên lưng thất tín vinh dự. Nghe hiểu chưa? Ngoặc kép, Nhâm nhất chịu đựng choáng váng đầu cảm giác. Hết sức giải thích. Các ngươi, không cần loạn oan uổng nhân. Ta thật không có trộm các ngươi đồ vật. Ta chỉ là cùng mấy vị tiên sinh uống rượu với nhau. Bây giờ mới uống xong mà thôi. Sau đó chỉ đi ngang qua nơi này, chuẩn bị trở về học xá nghỉ dưỡng sức một chút liền đi học. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.